Chương 3. 570 bị khinh bỉ. Hai người đều là một mặt giàu phúc hậu thái bộ dáng, hình thể hơi mập, ăn mặc cũng đều là 10 phần tinh xảo, nhìn ra được là đại hộ nhân gia nữ tử. Kiều Mục nhìn các nàng một chút, lắc lắc đầu nói, không phải tạo. Cô gái trẻ tuổi đoàn trên mặt, lập tức lộ ra một vòng khinh bỉ, nhìn chằm chằm Kiều Mục diện lúc trước gốc rũ cụp lấy phiến lá thiên tinh tử nói, cái đồ chơi này thế nhưng là cây đều túi, đã mục nát ra. Kiều Mục nháy mắt mấy cái, lại xem xét thiên tinh tử một chút, lười nhắc lại phản ứng kia hai mẫu nữ, hướng về phía một mặt xấu hổ đứng ở bên cạnh nhân viên phục vụ nói, bao nhiêu tiền bọc lại đi xùy. Cô gái trẻ tuổi bật cười một tiếng, ghé vào nàng bên người mẫu thân, một mặt ghét bỏ nói, nương, ngươi về sau không muốn cái dạng này, loại kia hàng nát hỏi đều không cần hỏi. Chúng ta muốn mua thì mua tốt nhất, đừng đi mua loại này bát nháo nát thứ gì, chúng ta cũng không phải không có tiền. Cái kia tiểu mặt than nhìn tướng mạo dáng dấp cũng thật là tiên khí doanh nhưng, làm chuyện thật là khiến người ta không để vào mắt. Câu kia bao nhiêu tiền bọc lại, chị phải tự mình liền cùng thổ hào, mua được tựa như là cái gì phi thường vật chân quý, thật sự là khôi hài vạn phần bất quá chỉ là buồn mục nát có cây đây. Cô gái trẻ tuổi hết sức khinh bị quét Kiều Mục một chút. Kiều Mục không đem nàng khinh thị để vào mắt, dù sao nàng có tiền hay không, chính mình rõ ràng nhất, làm gì khắp nơi chiêu cáo thiên hạ. Ta có tiền à, quả thực liền cùng cái não tàn giống như chính mình tháng ngày trôi qua không tệ là được rồi, về phần người khác nghĩ như thế nào, quan nàng cọng lông chuyện. Thích khinh bỉ liền khinh bỉ tốt nhàm chán đến muốn mạng. Cô nương, dược thảo này, ho khan, tiệm chúng ta trưởng quỹ cũng không biết là vật gì. Nhân viên phục vụ gãi gãi đầu, một mặt chân thành nói, ngài xác định thật muốn mua a có thế nó xem ra cũng là không sống được lâu đâu ách. Không có việc gì, mua. Kiều Mục vung lên tay nhỏ nói, bao nhiêu tiền a cái này, một cái linh tệ là đủ. Ừm, đi mua đi. Kiều Mục để nhân viên phục vụ đem này buồn thiên tinh tử cho bọc lại, trong đầu kỳ thực sớm đã vô cùng vui vẻ. Ta đi, một chậu thần kinh độc tố chủ yếu thuốc dẫn, thế mà liền bán một cái linh tệ. Đây chính là một loại huyền cấp dược liệu a hôn chật chậm, xem ra sau này vẫn là được nhiều đọc sách mới được, đọc sách nhiều mới có văn hóa. Đọc sách nhiều, mới có thể đi tới chỗ nào cũng sẽ không cho người ta lừa gạt. Cổ nhân thật không lừa ta đấy. Tiểu gia hỏa ngầm đắc chí không đề cập tới, kia hai mẫu nữ lại luôn luôn tại dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Tiểu Mục. Trung niên phụ nhân cảm giác trước mắt tiểu mặt than, giống như là đầu óc không dùng được bộ dáng. Nếu không, làm sao có thể đi tiêu một cái linh tệ, mua một chậu sắp chết không biết tên cỏ cây đâu, thật sự là khôi hài. Nữ nhân trẻ tuổi suy cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy xem thường. Hương Nhi. Nam tử thanh âm từ lầu hai đầu bậc thang truyền tới. Chỉ thấy một tên nam tử trẻ tuổi đi đến lầu đến, bước nhanh đi vào trường không hương bên người, mặt mũi tràn đầy đều là cưng chiều ý cười, những dược liệu kia đều đã gói kỹ, nhưng còn có nhìn bên trong cái gì? Ngũ ca ca. Cô gái trẻ tuổi thẹn thùng đầy mặt vén lên tay của hắn, cười lắc lắc đầu nói, đã không sai biệt lắm, nên mua cũng đều mua đủ. Ngũ Lực cũng gật gật đầu, ánh mắt đống nhiên rơi vào tiểu mặt than trên thân, trong lúc nhất thời phảng phất giống như nhìn thấy thiên nhân, song lăng lăng ngây dại. Trương Không Hương không khỏi trợn mắt nhìn, hung hăng khoét Tiểu Mục một chút, lung lay xuống Ngũ Lực cũng cánh tay, dậm chân một cái tiểu thành tiểu khí gọi nói, Ngũ ca ca, ngươi đang nhìn cái gì à?